Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, tự mang lôi đình tiểu bạch. Đối với con cua, Bộ Phương có lời lý giải. Lúc trước tại Thanh Phong Đế Quốc, Bộ Phương chính là có nấu nướng qua một món ăn phẩm, dầu pha hoa cua. Bất quá này hoa cua cùng trước mắt cái này cự đại bàng giải là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, hai loại nguyên liệu nấu ăn ở giữa chênh lệch phi thường to lớn. Nhìn lấy trước mắt cái này một người lớn nhỏ, huy động cự kìm lớn thanh sắc con cua, Bộ Phương sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Ban đầu là thân người con cua, một lời không hợp liền biến thân. Nhìn lấy cái này cự đại bàng giải, Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong tay bỗng nhiên dùng lực, nắm lấy này kìm lớn. Chính là nháy mắt vung ra, con cua một mặt mộng bức, hắn phát hiện trước mắt tràng cảnh không ngừng biến hóa, về sau hắn to lớn thân hình chính là bị quăng ra, hung hăng rơi đập ở phía xa trên mặt biển, khiến cho mặt biển nổ lên cự đại bọt nước. Bộ Phương bàn chân tại U Minh thuyền trên bong thuyền dẫm mạnh, thân hình chính là như mũi tên đồng dạng bắn ra mà ra, tốc độ cực nhanh, dẫm lên sóng biển. Hướng phía này rơi vào trong biển đại bàng giải phóng đi. Chỉ là trong tích tắc, này nước biển nổ tung, đại bàng giải từ đó giữ tận huy động kìm lớn mà ra. Này kìm lớn, đối Bộ Phương đầu chính là hung hăng kẹp dưới. Nên nhân loại chết, chết, cái này một cái kìm, là cái này đại bàng giải ngưng tụ toàn thân lực lượng chỗ bắn ra cường đại nhất kích. Hư không tựa hồ cũng là dưới một kích này hơi hơi gào thét. Nơi xa hổ đầu xa, cảm nhận được một kích này khủng bố, thân thể đều hơi hơi lắc một cái. Không hổ là hoàng kim tôm tộc cường giả, quả nhiên cường hãn, mặc dù chỉ là tôm tộc trong một con cua, nhưng là chiến đấu lực lại là cường hãn đáng sợ. Hổ đầu xa tràn đầy bén nhọn hàm răng miệng há mở, về sau hơi hơi phun ra dòng nước. Trên thực tế, hắn giờ phút này tâm tình có chút kích động. Nó ngược lại là hy vọng hoàng kim tôm tộc cường giả có thể đem này nhân loại cho nện nhão nhoẹt. Dù sao, nó tại dưới đáy biển bị này nhân loại cho máu ngược. Này đối với hắn mà nói, là một lần nghĩ lại mà kinh kinh lịch. Hắn đối với nhân loại này oán hận, 10 phần nồng đậm. Dù sao, nó cũng là hải tộc sinh linh. Đến lúc đó chỉ cần thần phục với hoàng kim tôm tộc, mà có thể giữ được một cái mạng. Nhưng là nếu là rơi vào này nhân loại trong tay, trời mới biết hắn sau cùng hạ tràng là cái gì đây. Cho nên, trong lòng hắn hay là hy vọng tên nhân loại này bị diệt sát. Sau lưng chiếc này cự đại tàu thuyền tốt nhất cũng bị oanh vỡ nát. Bất quá, rất lợi hại hiển nhiên. Hắn ý nghĩ này muốn thất bại, bởi vì vị kia con cua cường giả nhất kích cũng không cho kia nhân loại tạo thành bất luận cái gì nguy cơ cùng phiền phức. Kia nhân loại tựa hồ cường hãn có chút quá phận. Này thần hồn cảnh con cua nhất kích thế mà bị nhân loại tùy tiện ngăn trở. Oanh, lại là một tiếng nổ vang. Mặt biển nổ tung, cái kia cự đại bàng giải lại một lần bị Bộ Phương bắt. Nện vào nơi xa, hổ đầu xa cơ hồ đều muốn chết lặng. Nhìn lấy này không có chút nào sức chống cự con cua cường giả. Trong lòng của hắn càng ngày càng tuyệt vọng, này nhân loại mang đến cho hắn bóng mờ cũng càng lúc càng nồng nặc. Gặp được này nhân loại, là hắn một tràng tai nạn, chung quanh hoàng kim tôm tộc cường giả cũng là tuyệt đối không ngờ rằng. Con cua thống lĩnh đều không phải là này nhân loại đối thủ. Có mấy vị con cua cường giả nhìn thấy thủ lĩnh gặp nạn, cũng là nhao nhao huy động kìm lớn, hướng phía Bộ Phương bức giết mà đi. Bộ Phương yên tĩnh đứng trên mặt biển, tước vũ bào buông xuống, tại gió biển thổi lướt nhẹ qua dưới, chậm rãi tung bay động. Hắn đôi mắt nhất chuyển, nhìn lấy những con cua đó cường giả hướng phía hắn bức ép tới. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, sau một khắc, tinh thần hải đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Bộ Phương tinh thần lực phóng thích mà ra, hóa thành một vệt sóng gợn. Hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán mà đi. Chỉ là lập tức, chính là bao phủ lại toàn trường. Oanh, Nước biển giống như là trong nháy mắt bị một cỗ cự đại lực đạo đè lõm xuống dưới giống như. Này vài đầu trùng sát mà đến con cua nhất thời nhao nhao bị ép vào biển trong nước. Bọn họ trong mắt trừng lớn, tràn đầy thật không thể tin, tràn ngập trong không khí đáng sợ uy áp, để bọn hắn rõ ràng cảm giác được tên nhân loại này thực lực cường đại. Bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được cường đại như vậy khí tức. Nước biển lõm xuống dưới, giống như là hóa thành một cái đại oản giống như, mà Bộ Phương liền đứng tại chén kia cơ sở, chung quanh sóng biển nhấc lên, oanh minh không ngừng. Bộ Phương liếc nhìn bốn phía, về sau, mũi chân nhẹ nhàng trên mặt biển một điểm, nhất thời thân hình như rồng giống như phóng lên tận trời. Oanh, biển trong nước, những con cua đó cường giả cũng là nhao nhao bị đè ép đi ra. Thân hình tựa hồ cũng là trở nên có chút vặn vẹo. Bọn họ hóa thành con cua thân thể, dương nanh múa vuốt, không biết nên làm những gì. Vừa vặn, ta điền viên trong trời đất còn ít một chút hải sản. Liền các ngươi, Bộ Phương nhàn nhạt nỉ non một câu. Lời nói này rơi tại những con cua đó cường giả bên tai. Để bọn hắn cảm nhận được một tia cổ quái cùng không ổn. Này nhân loại có ý tứ gì? Ông, bỗng nhiên, một cỗ huyền ảo lực lượng khuếch tán. Bọn họ trong nháy mắt chính là cảm thấy thấy hoa mắt. Biến mất trên mặt biển phương. Hổ đầu xa một mặt ngốc trệ, ngơ ngác nhìn lấy này bị xung kích đến trên bầu trời. Mỗi một cái tựa hồ cũng cùng hắn tương xứng con cua cường giả thần bí biến mất. Chẳng lẽ là bị này nhân loại oanh bạo thành không khí? Con cua thủ lĩnh từ trong nước biển ló đầu ra. Hắn ngơ ngác nhìn lấy Bộ Phương. Toàn thân đều là tại lay động. Bộ Phương chắp lấy tay. Nhàn nhạt nhìn này con cua thủ lĩnh liếc một chút. Hiện tại, có thể mang ta đi hoàng kim tôm tộc vị trí A. Con cua thủ lĩnh cảm giác mình nội tâm tại rơi lệ. Sớm biết này nhân loại thực lực mạnh như vậy. Hắn còn cưỡng cái gì kình A. Đến vô tận hải trong sông sáo nhân loại có rất nhiều. Thế nhưng là hắn còn là lần đầu tiên gặp được hung tàn như vậy nhân loại. Được, tốt, chấm ngoặc kép. Con cua thủ lĩnh chỉ có thể huy động móng vuốt. Đứt quãng nói. Xoạt. Bộ Phương thu hồi tinh thần lực. Nhất thời, nước biển khôi phục lại bình tĩnh. Dạng cái bát biến mất. Chỉ còn lại có dòng nước ở trong đó đảo quanh. Bộ Phương là thân hình rơi vào u minh trên thuyền. Đứng tại bong tàu. Nhìn một chút ở trong nước biển run lên hổ đầu xa. Tiểu u bọn người nhìn Bộ Phương liếc một chút. Không nghĩ tới. Bộ Phương tu vi nguyên lai đã cường đại đến loại trình độ này. Ngươi cái này hổ đầu xa. Cũng đi ta điền viên trong trời đất ở lại đi. Nghe nói hổ đầu xa thịt nếu như dùng đặc biệt thủ pháp nấu nướng. Cảm giác cũng sẽ rất không tệ đây. Bộ Phương sờ sờ chính mình cái cằm. Từ tốn nói. Này hổ đầu xa nhất thời toàn thân run lên. Cái đuôi nhào lên. Không kịp chờ đợi chính là dự định hướng xa như vậy chỗ chạy trốn mà đi. Ma ma ra. Hắn hổ đầu xa mới không muốn bị đánh nổ trở thành không khí đâu. Nhìn lấy trong nháy mắt thoát ra xa xưa hổ đầu xa. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tiểu Bạch, đem nó bắt trở lại. Ông, trong khoang thuyền, toàn thân đều là lóe ra lôi hồ Tiểu Bạch chậm rãi đi ra. Tiếp thu được Bộ Phương mệnh lệnh, Tiểu Bạch nhãn trong mắt nhất thời lôi hồ toán loạn. Sau một khắc, Tiểu Bạch chính là tại bong tàu chợ chạy. Một bước nhảy ra, bối hậu kim loại hai cánh đột nhiên mở ra. Lôi đình nổ tung đồng dạng nhảy lên. Tư tư thanh không ngừng vang vọng. Oanh. Nước biển đều là đột nhiên bị Tiểu Bạch trên thân bắn ra khí áp đè phân đến hai bên. Tiểu Bạch thực sự nước mà đi. So với Bộ Phương loại kia chậm rãi yêu nhã, Tiểu Bạch cũng là như là dã thú cuồng bạo. Mỗi một lần dẫm đạp trên mặt biển đều sẽ khiến cho mặt biển nổ tung lên. Oanh. Sau một khắc, dự định chui vào nước biển chỗ sâu hổ đầu xa. Nhất thời cảm giác được trên đỉnh đầu của mình mới có một đạo bóng mờ bao phủ mà đến. Hổ đầu xa ngẩn ngơ. Trong mắt lật. Chính là nhìn thấy một đôi bồ phiến thủ trưởng hướng phía nó thân hình đánh tới. Hổ đầu xa nhất thời giận. Kia nhân loại nó có thể sẽ sợ. Cái này cục sắt khôi lỗi cũng dám đến trêu chọc nó. nhìn xem cá mập có thể hay không một thanh đem ngật đáp này cho nuốt. Oanh, một tiếng nổ vang, hổ đầu sa hung tàn nhảy lên, đuôi cá trên mặt biển vỗ, thân hình lại là từ trong nước biển nhảy lên một cái. Trong suốt bọt nước tứ tán ra, lóe ra tinh mang, đây là tràn ngập tín ngưỡng nhảy lên, thao tác rất hoàn mỹ, lý tưởng cũng rất lợi hại phong phú, thế nhưng là hiện thực, lại là cho hổ đầu sa đón đầu thống kích, đối mặt nhảy lên một cái hổ đầu sa. Tiểu bạch bối hậu kim loại hai cánh một cái, thân hình chính là xê dịch một khoảng cách, về sau, cự đại kim loại bàn chân đạp xuống, hung hăng dẫm tại hổ đầu sa trên đầu, bành một tiếng nổ vang, hổ đầu sa thân hình khổng lồ nhất thời bị dẫm vào biển trong nước. Tiểu bạch nhãn mắt lấp lóe, trong bụng, hắc động bao phủ, sau một khắc. Lấp lóe lôi hồ phảng phất như in dấu như sắt thép chiến thần côn liền là xuất hiện ở tiểu bạch. Trong tay, đan tay nắm lấy chiến thần côn, tiểu bạch méo mó đầu. Đối này trong nước biển lại một lần nữa ló đầu ra hổ đầu xa nhẹ nhàng đâm một cái. Xì xì xì xì, tư tư, chiến thần côn bên trên. Khủng bố sức mạnh sấm sét bắn ra. Bộ phương đứng tại U Minh trên thuyền đều là cảm giác được một cỗ kinh khủng tia chớp. Trong nước biển con cua thủ lĩnh một trận kinh hãi, từ trong nước biển một nhảy ra, sắc mặt hoảng sợ, cái này mẹ nó lại là một bộ biết phóng điện khôi lỗi. Đối với hải tộc cường giả mà nói, đáng sợ nhất sự tình là cái gì? Cái kia chính là tia chớp a. Này đối với bọn hắn mà nói là còn như ác mộng sự tình. Chỉ cần trên biển mênh mông xuất hiện lôi đình phong bão, hải tộc cường giả đều sẽ toàn bộ trốn ở hải để chỗ sâu. Đầu đều không bốc lên. Bởi vì bọn hắn sợ sấm đánh mà xuống. Đem bọn hắn cho đánh chết. Bộ phương nháy một chút con mắt. Tiểu hoa tựa hồ cũng là hiếu kỳ ghé vào trên bong thuyền. Nhìn phía xa chiến đấu. Quả nhiên, bị đâm một cái cho đâm vào hải để hổ đầu xa. Chỉ chốc lát sau chính là con mắt bốc lên vòng. Đảo trắng cái bụng từ trong nước biển dâng lên, thân thể còn tại rất nhỏ run run. Tiểu bạch cái này đâm một cái, kém chút không có đưa nó cho đâm điện giật chết. Nắm lấy hổ đầu xa cái đuôi, tiểu bạch thực sự nước trở về, kim loại hai cánh thu về, rơi sau lưng bộ phương. Nó trên đỉnh đầu tiểu tôm còn tại phun phao phao, đem hổ đầu xa cũng là thu nhập điền viên trong thiên địa về sau. Bộ phương trong lòng đối với điền viên trong trời đất bố cục bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Chỉ là giờ phút này hắn không có quá nhiều thời gian qua quản lý. Nhưng là hắn cũng sẽ không rất lợi hại lo lắng. Dù sao điền viên trong trời đất có cái Ngưu Hán Tam. Tên kia thực lực so với những hải tộc đó cường giả đều mạnh hơn nhiều. Những tên kia, tại điền viên trong trời đất lật không nổi cái gì sóng lớn. Con cua thủ lĩnh kiến thức bộ phương đáng sợ, lần này không do dự, chủ động lựa chọn dẫn đường. Đương nhiên, một nguyên nhân khác cũng là bởi vì nó nhìn thấy tiểu bạch trên đầu nằm sấp tôm tổ. Đối với tôm tổ, con cua thủ lĩnh tự nhiên không xa lạ gì. Không nghĩ tới này nhân loại thế mà mang theo tôm tổ đến hoàng kim tôm tộc. Sắc mặt cổ quái nhìn bộ phương cùng tiểu tôm liếc một chút. Về sau. Con cua thủ lĩnh chính là tại phía trước đưa vào, hướng phía hải để chỗ sâu chui vào mà đi. Bộ phương sững sờ, nhìn tiểu u liếc một chút, tiểu u hai tay ôm ngực, tinh thần nhất động, nhất thời, u minh thuyền chính là tách ra sóng nước, bắt đầu lặn xuống. Bộ phương ngơ ngác, nguyên lai u minh thuyền còn có loại này thao tác, này lúc trước hắn ngây ngốc một người lặn xuống đến dưới đáy biển là vì cái gì? Đối với cái này, tiểu U tự nhiên là lười nhác trả lời nàng. U Minh thuyền xem như xuyên toa tại bí cảnh hư không tàu thuyền. Chỉ là ở trong nước biển đi thuyền. Làm sao có thể đủ làm khó được. Này con cua thủ lĩnh phía trước bưng phi tốc bơi lên. Mà U Minh thuyền thì là chậm rãi đi theo ở tại sau. U Minh thuyền chung quanh tựa hồ có một tầng nhàn nhạt màng mỏng. Ngăn cản nước biển xâm nhập. Ngược lại là rất lợi hại thuận tiện. Chỉ chốc lát sau, theo con cua thủ lĩnh xâm nhập, lòng đất hình ảnh dần dần phát sinh biến hóa. Tại bộ phương bọn người trong ánh mắt, một cái kỳ diệu biển thành thị ngầm,